Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, dùng tấm thẻ kiếm tiền. Tận mắt chứng kiến qua thạch lỗi thần kỳ về sau, Hoắc Thành Đống mảy may không còn hoài nghi thạch lỗi nói tính chân thực. Cái này ba kiện đồ cổ, không hề nghi ngờ bị hắn dán lên hàng nhái tiêu chí. Mang theo chân phẩm vạn lịch năm thanh hoa từ bình sau khi lên lầu. Thạch lỗi đưa tay khoác lên trên hộp gấm. Hỏi, Hoắc tiên sinh, chúng ta hẳn là nói chuyện cái này bình xứ giá cả vấn đề. Hoắc Thành Đống gật gật đầu. Nói, ban đầu đâu, đem nước chi báu vật trả lại tổ quốc. Ta dù là quyên cũng không quan trọng. Ta cũng tin tưởng Thạch tiên sinh sẽ không nói dối. Mà cái này thanh hoa từ đến trắng lão trong tay. Tuy nhiên còn muốn từ nó tư nhân chân tàng chút thời đại. Nhưng cuối cùng đều sẽ quyên cho tổ quốc. Nhưng là cái này không so với bình thường hàng hóa. Cửa ra vào lại nhận tương đối nghiêm khắc hạn chế. Cho nên, chỉ là thủ tục liền hội khá là phiền toái. Kỳ thực phương pháp tốt nhất là ta ủy thác bán đấu giá tiến hành đấu giá. Sau đó Thạch tiên sinh đem đập đi. Dạng này hết thảy thủ tục liền tương đối tốt xử lý. Thạch lỗi cũng gật đầu nói. Thao tác cụ thể ta không có ý kiến. Nhưng là nếu như buổi đấu giá, cái này giá cả cuối cùng liền không khỏi ngươi ta khống chế. Chấm ngoặc kép, Hoắc Thành Đống cười cười. Nói, cái này Thạch tiên sinh không cần lo lắng. Ta tuy nhiên yêu thích yên tĩnh không thích náo. Nhưng là tóm lại vẫn còn có chút bằng hữu. Ta có người bằng hữu cũng là làm đấu giá một chuyến này. Chúng ta có thể an bài một trận không có người ngoài đấu giá. Sở hữu tham dự người đấu giá đều là người một nhà. Dạng này, giá cả liền có thể tùy tiện khống chế lại. Bất quá, cái này cũng nhất định phải có cái tương ứng giá cả. Nếu như giá đấu giá nghiên cứu quá thấp, hội dẫn đến địa chính phủ một ít bộ môn tiến hành can thiệp. Trước mắt trên thị trường đối với phẩm tướng hoàn hảo vạn lịch trong năm thanh hoa từ bình. Lấy cái này bình xứ kích thước cùng quy cách. Nó giá sau cùng nhiều tại 200 đến 300 vạn Úc Nguyên. Chúng ta không ngại dựa theo thấp giá trị quên đi. Thạch lỗi yên lặng tính toán một chút. 200 vạn Úc Nguyên. Một so với năm khoảng chừng tỷ lệ hối đoái. Đại khái là 1.000 vạn bộ dáng. Quyền trượng cho ra báo giá vì 1.500 vạn. Cái này chẳng phải là biểu thị chính mình còn có thể còn lại chỉ ít 500 vạn. Nghĩ như vậy. Thạch lỗi thật đúng là có chút ít kích động đây. Nhưng là như thế này. Hoắc Thành Đống chẳng phải là thiệt thòi lớn. Thạch lỗi có chút xấu hổ nói ra. Dạng này chẳng phải là Hoắc tiên sinh muốn ăn không ít thua thiệt. Mà lại giá sau cùng quá thấp. Australia chính phủ giám thị bộ môn hội sẽ không cảm thấy ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu không lấy trong đó giá trị, chúng ta dựa theo 250 vạn thành giao đi. Cái này cũng thật sự là có chút gặp quỷ. Ngay từ đầu Thạch lỗi là ôm theo Hoắc Thành Đống cò kè mặc cả tâm lý tại làm sự tình. Nhưng bây giờ lại ngược lại muốn chủ động điều giá cao. Cũng may đây không phải dùng hạn mức tiến hành tiêu phí. Nếu không Thạch lỗi còn thật không dám nói lời như vậy. Nhiệm vụ này, chỉ cần là thấp hơn 1.500 vạn thành giao. Hắc Tạp cùng quyền trượng liền sẽ xem kỳ vi nhiệm vụ hoàn thành. Mà sẽ không tạo thành bất kỳ trừng phạt nào. Hoắc Thành Đống cười cười nói. Thạch tiên sinh đừng cao hứng quá sớm. Bán đấu giá đối với tác phẩm nghệ thuật đấu giá. Tiền thuê từ trước tương đối cao. Mà điểm này, cho dù là một trận đóng cửa lại tới đấu giá sẽ. Ta cùng ta vị bằng hữu nào cũng không có khả năng đem những này phí dụng miễn rơi. Cho nên, song phương tiền thuê cũng đều còn cần Thạch tiên sinh đến gánh chịu. Lại thêm quá quan phí dụng, cùng một số tiền thuế, đây hết thảy cộng lại, có thể sẽ đạt tới 260 vạn Úc Nguyên khoảng chừng. Số tiền này ta có thể không có ý định giúp Thạch tiên sinh ra. Cho nên Thạch tiên sinh cũng không cần cảm thấy cái giá tiền này quá tiện nghi. Còn chuyện ẩn ở bên trong chuyện này, một là địa chính phủ cũng rất không có khả năng không rõ chi tiết đi qua hỏi. Buổi đấu giá đập ra giá cả. Chỉ cần không rõ ràng có bội tại thị trường, bọn họ còn không đến mức tìm ta phiền phức. Thạch Lỗi lần nữa tính toán sổ sách, dựa theo Hoắc Thành Đống nói. Như vậy hắn cuối cùng tiết kiệm xuống kỳ thực cũng chính là 200 vạn khoảng chừng. Nhất thời so trước đó 500 vạn thiếu một mảng lớn. Bất quá Thạch Lỗi vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Ta ngược lại thật ra không hiểu nhiều những vật này. Như vậy, hết thảy làm phiền Hoắc tiên sinh. Hoắc Thành Đống cười gật đầu. Nói, dễ nói dễ nói. Sau đó, hai người liền chỉ là tùy ý tâm sự. Hoắc Thành Đống một mực đang hỏi thăm trong nước tình huống trước mắt. Tuy nhiên từ truyền thông báo đạo có thể trông thấy, Internet càng là có thể hiểu được Hoa Hạ rất nhiều chuyện. Nhưng dù sao không có Thạch Lỗi chính miệng miêu tả đến càng gần sát chân thực trạng thái. Ban đêm Hoắc Thành Đống lại lưu Thạch Lỗi ăn một bữa cơm. Thẳng đến hơn 9 giờ, Thạch Lỗi mới cáo từ rời đi, trở lại quán rượu. Chuyện thứ nhất, Thạch Lỗi cũng là lên mạng xác nhận mình tại Bác Thải website tập trung tiền là không thu hoạch được tiền thưởng, thẩm tra về sau, phát hiện khấu trừ tương quan phí dụng về sau. Hắn tới tay tiền dựa theo hôm nay giá quy định đổi thành nhân dân tệ. Vừa vặn cũng là 151 vạn. Một điểm không nhiều một phần không thiếu. Cái này cũng không có cái gì nghi vấn. Hắc Tạp cũng là đánh cái chủ ý này. Để Thạch Lỗi đến Australia đến chấp hành cái này mua sắm vạn lịch năm thanh hoa từ nhiệm vụ. Thuận tiện để hắn dùng giải quyết hết Joseph phương thức thu hoạch được 150 vạn tự. Chủ tiền tài khen thưởng. Đối với cái này Thạch Lỗi cũng không có gì có thể nói. Đương nhiên sau này theo quyền trượng giao lưu thời điểm, nên giả mồm vẫn là muốn giả mồm một phen. Có thể Thạch Lỗi biết, nếu như không phải Hắc Tạp phái hắn đến Australia, hắn căn nghĩ không ra còn có Joseph chuyện này. Số tiền kia tự nhiên cũng liền không kiếm được, cho nên cũng chỉ là giả mồm một phen mà thôi. Mà lại, Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi, một khi hắn dự định lợi dụng loại phương thức này kiếm tiền. Hắc Tạp rất có thể sẽ để hắn thú ngữ thẻ mất đi hiệu lực. Nếu không, Thạch Lỗi trong tay rất có mấy chương rút thưởng đạt được tấm thẻ. Trên lý luận, Thạch Lỗi kỳ thực đều có thể lợi dụng những tấm thẻ này đến kiếm tiền. Thú ngữ thẻ không cần phải nói. Hết thảy theo động vật tương quan đánh bạc hạng mục, Thạch Lỗi đều có thể kiếm bộn không lỗ. Nói thí dụ như đi một chuyến Hồng Kông, cược đua ngựa. Hắn đang sử dụng thú ngữ thẻ về sau, có thể nhẹ nhõm để đứng đầu mã toàn đều bại trận, mà để không có người xem trọng ít lưu ý mã thắng ra. Một tháng hai lần thú ngữ thẻ sử dụng thời cơ, đầy đủ hắn nhẹ nhõm đem Hồng Kông lập tức lại biến thành hắn tư nhân máy rút tiền. Mà cổ đại võ học thẻ, Thạch Lỗi chỉ muốn đi một chuyến Thái Lan, tự thân lên trận đánh tận đấu quyền anh ngầm, lúc trước cho mình đặt cược. Đó cũng là kiếm bộn không lỗ. Nửa giờ thời gian, có võ học đại sư chiếm hữu, Thạch Lỗi đơn giản có thể đâm liền 10 người. Cái này bắt đầu xuyên lời nói. Tiền thưởng số lượng đem sẽ đạt tới kinh người trình độ. Liền xem như hội họa thẻ, Thạch Lỗi cũng hoàn toàn có thể mời cổ đại bất luận một vị nào họa sĩ phụ thân. Sau đó vẽ ra bọn họ tác phẩm, coi như đập không ra nguyên tác giá trên trời. Mỗi tháng kiếm được tiền chừng 100 vạn cũng giống như chơi đùa. Mà những tấm thẻ này, Thạch Lỗi về sau còn sẽ có thời cơ thu hoạch được. Cái này so sánh khủng bố. Cho nên, sử dụng tấm thẻ giao phó năng lực đi kiếm tiền, 10 phần 9 80 sẽ nhận được Hắc Tạp thừa nhận. Nó nhất định sẽ ngăn cản Thạch Lỗi dạng này. Liền nói ví dụ trước đó Thạch Lỗi mặt khác tập trung 1 vạn nguyên. Hắc Tạp tùy tiện liền quấy nhiễu rơi. Thậm chí cái này đều còn không có cấm đoán hắn sử dụng thú ngữ thẻ đây. Suy nghĩ một hồi, Thạch Lỗi phát hiện vừa rồi lựa chọn sách hiện tiền tài đã vào vị trí của mình. Nhìn lấy tài khoản bên trong lại thêm ra 150 vạn tiền mặt. Thạch Lỗi càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như hắn hôm nay không thể theo Hoắc Thành Đống đàm thành khoản giao dịch này. Dựa theo Bác Thải website tình huống bình thường, chỉ là 230 vạn Úc Nguyên, luôn không khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Như vậy, Hắc Tạp rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho Thạch Lỗi không chiếm được món khen thưởng này? Đâu, dù sao, lúc ấy Thạch Lỗi chỉ là vừa mới nhận biết Hoắc Thành Đống. Khoảng cách đàm thành chuyện này còn sớm, mà Joseph đấu vòng loại liền bị đào thải kết quả đã nhất định. Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Chuyện này các loại sau khi về nước thật đúng là phải thật tốt theo quyền trượng nghiên cứu thảo luận một phen. Tổng muốn biết rõ ràng chúng nó muốn như thế nào mới có thể ngăn cản chính mình cầm tới cái này 150 vạn tiền thưởng a. Sau đó Thạch Lỗi cho Dược Nhị chuyển 120 vạn. Để hắn giúp đỡ lấy tới offshore công ty tài khoản bên trong qua. Sau đó lại lấy phía đầu tư thức rót vào Khải Tiên tài khoản bên trong. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.